Cửu vực kiếm đế, chương 2723, Thanh Phong Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vu tộc bên trong, mới đã đản sinh ra một vị vu đế, tin tức lan truyền nhanh chóng, không chỉ là Ly Hận Thiên, ngay cả càng thêm xa xôi Cửu Hoa Thiên, Cảnh Ma Thiên bên trong, thế lực khắp nơi đều là trước tiên biết được tin tức này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ly Hận Thiên, cửu thiên phía trên, ngay tại vô cùng vô tận tinh không bên trong, một tòa cung điện khổng lồ, như ẩn như hiện, lơ lửng tại chín không phía trên. Ly Hận Thiên bên trong võ giả cũng không biết, tại cái này cửu thiên phía trên, thế mà còn tồn tại dạng này một tòa thiên cung, nơi này chính là Ly Hận Thiên bên trong đệ nhất thế lực, Thanh Phong Tông Thánh Điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có Thanh Phong Tông bên trong trưởng lão mới có tư cách bước vào cái này bên trong thánh điện. Mà thân là Ly Hận Thiên đệ nhất thế lực, Thanh Phong Tông bên trong trưởng lão, yếu nhất đều là tiên tôn đỉnh phong tồn tại, thậm chí rất nhiều người đều là đối mặt cái này tiên đế, đều có sức đánh một trận vốn liếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại cái này trong thánh điện, từng tòa cao lớn cổ lão vương tọa bên trên, đều ngồi từng cái nguy nga bóng dáng, hai bên vương tọa hết thảy chừng tiếp cận trên trăm tòa, hiện ở trong đó một nửa đều là đang ngồi người. Bắc cảnh bên trong thám tử, lại có tin tức truyền đến, nói vu tộc bên trong, mới quật khởi một tên vu đế, tên là Kiếm Vu Đế, tin tức này, cũng không biết là thật hay giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong thánh điển, ngồi tại trên cùng một tòa vương tọa thân trên ảnh, chậm rãi lên tiếng đến. Thanh âm ẩn chứa vô biên uy nghiêm đường. Theo ta thấy, tin tức này hơn phân nửa giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, vu tộc nội bộ không biết chuyện gì xảy ra. Kim Tuyệt Vu Đế, Không Vu Đế, Thời Vu Đế thế mà đều phán ra vu tộc bên trong. Nhất là cái kia Thời Vu Đế. Thế nhưng là vu tộc một vị lão cổ đồng, khống chế lực lượng thời gian, đã từng mang cho chúng ta to lớn phiền toái. Hiện tại hắn đều phán ra vu tộc. Đúng là chúng ta tốt nhất cơ hội. Cổ vực, thế nhưng là một cái trung thiên thế giới, sinh bỏ tài nguyên, không thể đếm, nếu như có thể chiếm cứ cổ vực, lĩnh hội cổ vực pháp tắc, chúng ta Thanh Phong Tông bên trong tiên tôn, đủ có vài vị, đều có nắm chắc, có thể trùng kích tiên đế cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vu tộc nội bộ, hiện tại chỉ còn lại có mấy cái thọ nguyên sắp hết, đã phủ bụi bế quan không dám xuất thế lão cổ đồng. Còn có Cửu Lê Vu Đế, cùng cái kia vạn năm trước mới đột phá Hắc Vu Đế, thực lực không chịu nổi một kích, vu tộc hiện tại thả ra tin tức này, hơn phân nửa là vì che giấu thực lực không đủ. Ta cũng là cảm thấy như vậy, vu tộc bên trong, mấy chục vạn năm đều chưa hẳn có thể đản sinh ra một vị mới vu đế đến, lần này Hắc Vu Đế mới trở thành vu đế không hơn vạn năm thời gian, vu tộc lại đản sinh ra một vị mới vu đế, làm sao có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cần quản vu tộc tin tức, chúng ta trực tiếp đánh tới chính là, hiện tại đây là ngàn năm một thừa cơ hội, tận dụng thời cơ thời gian không trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vu tộc cũng không phải cái gì quả hồng mềm, nếu như vu tộc hiện tại thật có lấy ba vị vu đế, chúng ta nhưng cũng không tốt động thủ, dù sao chúng ta Thanh Phong Tông bên trong, hiện tại có thể động thủ tiên đế, cũng chỉ có ba vị. Ba cặp ba, cũng không chiếm ưu thế, nhất là vu tộc vu đế, thực lực cần phải so với bình thường tiên đế mạnh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Thánh điện hai tầng vương tọa phía trên, từng đạo bóng dáng, đều là nhao nhao mở miệng, lẫn nhau trò chuyện với nhau, đều có các cân nhắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những trưởng lão này, chính là Thanh Phong Tông bên trong quyết sách tầng lớp. Cùng một chỗ quyết sách, đều có chư vị trưởng lão thương nghị. Đương nhiên chân chính đánh nhịp đinh đinh, lại là còn phải xem cái kia cao lớn nhất mấy vị vương tọa, mấy vị kia, nhưng đều là Thanh Phong Tông thái thượng trưởng lão, chân chính tiên đế cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh Hà, người cứ nói đi, ngồi tại vương tọa chỗ cao nhất, bên trái một đạo bóng dáng, bỗng nhiên đối phía bên phải một đạo khác bóng dáng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong thánh điển, hiện tại hai vị thái thượng trưởng lão, chính là hai cái vị này, Tinh Hà Kiếm Đế, Thiên Khư Kiếm Đế. Thanh Phong Tông chính là kiếm tông, ba thước thanh phong, 10 bước một người. Tại Thanh Phong Tông bên trong tiên đế, toàn bộ đều lấy kiếm đế làm tên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng dạng Thanh Phong Tông bên trong tiên đế cũng đều là lấy kiếm đạo thành tựu tiên đế. Nghe được Thiên Khư Kiếm Đế lời nói, phía bên phải cách kia một đạo khác bóng dáng, Tinh Hà Kiếm Đế trầm tư một hồi mới chậm rãi mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta Thanh Phong Tông ngoại địch không ít, không có khả năng toàn tông đều là ra diễn kiếm sắp xuất quan. Ta Thanh Phong Tông bên trong có thể động thủ chỉ có ngươi ta diễn kiếm ba người. Nếu như nghe đồn là giả, vậy dĩ nhiên không sao, nhưng nếu như nghe đồn là thật, cái kia cử động lần này chưa hẳn quá mức mạo hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh Hà Kiếm Đế tại Thanh Phong Tông bên trong lấy tỉnh táo làm tên, gặp chuyện gặp người đều vô cùng tỉnh táo, không dễ tức giận. Thanh Phong Tông rất nhiều quyết sách đều dựa vào với hắn. Tuy là mạo hiểm, nhưng nếu như tin tức là giả, đối với ta Thanh Phong Tông thế nhưng là cơ hội trời cho, lúc không cần ta à? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Khư Kiếm Đế nhướng mày, mặc dù mạo hiểm, thế nhưng là tại to lớn lợi ích trước mặt, hắn vậy không nguyện ý từ bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước phái người đi tìm kiếm một phen đi, tốt nhất là có thể tận mắt nhìn đến cái kia kiếm vu đế, nhìn xem rốt cục là cái gì lai lịch, lấy kiếm vì phong hào vu đế, tại vu tộc trong lịch sử thế nhưng là chưa hề có qua. Với lại ta nhớ được vu tộc cũng không truyền thừa kiếm đạo, cái này kiếm vu đế đến cùng là nơi nào xuất hiện? Tinh Hà Kiếm Đế trong giọng nói vậy hơi nghi hoặc một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu tộc bên trong lấy đao búa làm vũ khí võ đế còn có một số, nhưng là kiếm đạo lại là một loại cực kỳ huyền diệu cao thâm võ đạo, mà cũng không phải là thuần túy man lực, cùng vu tộc thói quen lấy lực đối địch cũng không phù hợp, cho nên vu tộc ít có kiếm tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một vị lấy kiếm vì phong hào vu đế, để hắn vậy có chút kỳ quái. Diễn kiếm vậy nhanh xuất quan, chúng ta muốn động thủ, vậy nhất định phải chờ đợi hắn xuất quan mới được. Đi trước để cho người ta tìm kiếm tin tức đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước làm như vậy a. Thiên Khư Kiếm Đế cũng là nhẹ gật đầu, sau đó từng đạo bóng dáng từ cái này trong thánh điện tán đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ly Hận Thiên mặt khác một chỗ, vô tận chi đông, có một chỗ man hoang sơn lâm, nơi này đại thụ mọc thành bụi, độc trùng vô số, vô biên vô hạn, hoang tàn vắng vẻ, nghe đồn cất giấu trong đó rất nhiều cổ lão thời đại chủng tộc, nhưng không người nào có thể xâm nhập cái này man hoang sơn lâm. Ngay tại cái này man hoang sơn lâm chỗ sâu nhất, lại là có khác nhất phương động thiên, một tòa thật lớn xào huyệt, vị vào trong đó, cái này xào huyệt, chừng một cái tiểu thiên thế giới một dạng lớn nhỏ, từ trong đó, khi thì có thể nghe được từng tiếng long ngâm tiếng gầm, liên miên bất tuyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng tôn long ảnh, tại trong xào huyệt xuyên qua, dần dần biến mất. Nơi này, liền là Long Chi Quốc độ, Vạn Long Chi Quốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời đại hoang cổ, long tộc thế lớn, có thể xưng thế gian cường đại nhất chủng tộc một trong, thành lập nên cường đại Vạn Long Chi Quốc. Nhưng là theo thủy tổ Thiên Long vẫn lạc, Vạn Long Chi Quốc vậy vỡ vụn. Nhưng từ thời đại hoang cổ Vạn Long Chi Quốc bên trong, còn có rất nhiều long tộc cường giả, vẫn còn tồn tại cái này Ly Hận Thiên man hoang chỗ sâu, thành lập nên một cái hoàn toàn mới Vạn Long Chi Quốc. Bây giờ đã có thống ngự chư thiên long tộc chi thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba đại thánh vực bên trong, ngoại trừ Cửu Hoa Thiên hoàn toàn do nhân loại võ giả chiếm cư bên ngoài, Cảnh Ma Thiên, Ly Hận Thiên đều có dị tộc chiếm cư nhất phương, chỉ là nhân tộc thế lớn, nhưng giống như là long tộc, cần yêu thú nhất tộc, đều ở trong đó chiếm cư nhất phương, xưng bá nhất phương. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.